Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2012, chương 204. Siêu sao đội giác ngộ. Catcher vị trí. Miyuki ngẩng đầu nhìn hiện trường, trong lòng cay đắng đến đòi mạng, rõ ràng liền còn chỉ kém cái cuối cùng cho ao. Bọn họ liền hoàn thành này một hiệp, mục tiêu đến ván kế tiếp. Picture liền đổi Narumiya May, nhưng này một cái cho ao. Nhưng thật giống như xa xa khó vời, thậm chí rất có thể để Tokyo siêu sao đổi vạn kiếp bất phục vào lúc này. Miyuki kỳ thực rất muốn đem lúc trước miệng tiện tiểu tử kia cho mạnh mẽ đánh một trận, lúc đó hắn làm sao đầu óc một hồ đồ, liền đáp ứng rồi như vậy vô căn cứ thỉnh cầu đây. Nói cái gì để hai cái picture đều có cơ hội, nói cái gì không thể đem Seido bắt nạt, quá ác nếu như vừa bắt đầu. Bọn họ cũng chỉ dùng Narumiya May đến làm picture, thi đấu thế cuộc tuyệt đối không phải chật vật như vậy đương nhiên. Thế giới này không có địa phương mại thuốc hối hận, coi như Miyuki như thế nào đi nữa ảo não, vào lúc này cũng là chuyện vô bổ, hắn coi như đem Mishima thật sự băm thành tám mảnh, cũng giải quyết không được bất cứ vấn đề gì trước mắt. Vấn đề khó cần gấp giải quyết vừa mới vào. Ở hắn chuẩn bị nắm dưới cái cuối cùng cho ao thời điểm, hắn đụng tới Seido cao trung bóng chày đội tiên phong Kuramochi Yuichi lúc trước. Miyuki kỳ thực trong lòng liền rất rõ ràng, Kuramochi là phi thường phiền phức một cái đối thủ, vì lẽ đó ở nhằm vào Kuramochi thời điểm, Miyuki là bỏ ra tâm tư. Cái này cũng là Kuramochi tại sao lúc trước hai lần đánh bóng hầu như đều không biểu hiện gì, nguyên nhân hắn bị Miyuki Kazuya cho hết sức nhằm vào, tự nhiên rất khó có biểu hiện gì. Thế nhưng lần này Kuramochi ở đứng lên batter box sau khi cũng chơi hoa chiêu, hắn trực tiếp dùng ban với hắn cùng nơi hành động, còn có gôn hai vị trí Kanemaru, bọn họ chơi chính là double steal. Ở hai ao tình huống, dĩ nhiên lớn mật bắt đầu dùng mạo hiểm như vậy chiến thuật, coi như Miyuki Kazuya đối với Kuramochi gan to bằng trời, có nhất định miễn dịch năng lực, thấy cảnh này thời điểm cũng không khỏi có mấy phần há hốc mồm, tên tiểu tử này làm sao dám. Tokyo siêu sao đội mỗi cái vị trí tuyển thủ đều là tài năng xuất chúng tinh anh, hàng thật đúng giá hạt nhân chủ lực, liền coi như bọn họ không có khu trước, bọn họ phòng thủ phạm vi cũng so với phổ thông tuyển thủ phải lớn hơn nhiều. Narumiya May ở vào thời điểm này mù quáng sử dụng cướp gôn là rất nguy hiểm, thành công xác suất tuyệt đối sẽ không vượt qua bốn thành, càng không cần phải nói để Kanemaru phối hợp double steal trong. Này có một bước bọn họ đi sai bước nhầm, đã hai ao bọn họ liền cũng không có cơ hội nữa, bọn họ thành công xác suất liền 30% cũng chưa tới. Hy vọng như vậy xa vời, có thể vì xuất kỳ bất ý, Kuramochi vẫn là kiên quyết làm, hắn không chỉ làm, hơn nữa làm được còn tương đương thành công. Binh màu trắng tiểu cầu bị chạm sau khi đi ra ngoài, Kuramochi thật giống như rời dây cung lợi mũi tên, chạy vội ra ngoài gôn hai vị trí Kanemaru. Càng là từ lúc Amahisa ném bóng thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu chạy catcher vị trí Miyuki, tự nhiên đã sớm lưu ý đến điểm này, có thể lưu ý đến hắn cũng không thể ra sức. Amahisa không phải Sawamura, hắn cũng không có sau ra tay đặc quyền, một khi Miyuki để hắn ném lệch, lâm thời điều chỉnh phương vị, Amahisa rất khả năng ném ra lớn bạo, ném thay đổi hợp tác sau khi. Thực lực bị hạn chế không phải là chỉ có Sawamura, Miyuki Kazuya như thế vào lúc này thân là catcher, ngự tính cảm giác mình đặc biệt vô lực, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy cầu bay đến, sau đó bị Kuramochi chạm đi ra ngoài. Trong quá trình này, hắn cái này catcher liền cầu đều không đụng tới, coi như muốn làm chỉ huy cũng không kịp, chốt gôn một phản ứng rất nhanh, đúng là đúng lúc đem cầu kiếm lên, có thể vừa đảm nhiệm chốt gôn hai Mishima. cùng Picture vị trí Amahisa nhưng không có đúng lúc đến gôn một lớp chỗ hai người bọn họ. Một cái đối với vị trí của chính mình không phải rất quen thuộc. Một cái khác hiện tại đã mệt bở hơi tay Kuramochi thời cơ này. Chảo quá tốt rồi. Điều này làm cho hắn thuận lợi thẳng tiến đến gôn một hai người ao. Gôn 1.3 có người này là phi thường kỳ diệu một cái bẫy diện. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại gôn 1.3 có người. Tự nhiên là vô cùng tốt ghi điểm cục diện nhưng là hai ao. Victor chỉ cần chuyên tâm đối phó Butter là tốt rồi mà xây đô cao trung bóng chày đội bên này nhi. Vào lúc này phụ trách đánh bóng. Đến phiên Kominato Haruichi nguy cơ liền như thế xuất hiện. Miyuki Kazuya trong lòng rất rõ ràng. Vào lúc này nếu để cho Amahisa tiếp tục ném bóng, lấy hắn trạng thái, e sợ rất khó giải quyết Kominato trên thực tế. Cho đến bây giờ, Amahisa đã bị liên tục đánh ra đi tới vài cầu ván này chân chính dựa vào thực lực của hắn lấy. Xuống cho ao, hầu như không có 4-1-3 điểm chênh lệch. Cái này chênh lệch đã để đông tinh siêu sao đội tuyển thủ cảm thấy lực bất tòng tâm, vì lẽ đó bất luận làm sao điểm cũng không thể lại mở rộng, dù cho như thế làm nguy hiểm rất cao, thậm chí gây nên Ichidaisen. Ba cái tuyển thủ phản cảm Miyuki vẫn là kiên quyết đứng lên hô tạm dừng. Khi này cái tạm dừng gọi lúc đi ra, không khí của hiện trường nhất thời hơi ngưng lại, chuẩn bị lên sân đánh bóng Sawamura. Yên lặng thả hạ thủ bên trong chày, hắn kỳ thực vẫn luôn biết. Chính mình hợp tác là một cái có đảm đương nam tử, làm đội bóng thật sự xuất hiện nguy cơ thời điểm, hắn nhất định sẽ dũng cảm đứng ra, thật giống như hiện tại. Cái khác siêu sao tuyển thủ không dám đụng vào cái kia cấm kỵ tuyến, Miyuki ở cảm giác không có cách nào nhẫn nại thời điểm, không chút do dự làm siêu sao đội tuyển thủ. Tất cả đều tụ tập ở gò Picture, kỳ thực mọi người đều biết Miyuki muốn làm gì, có thể câu nói như thế này lại làm sao nói ra được. Càng không cần phải nói sắp bị thế đổi lại, còn không phải đội bóng của bọn họ bên trong tuyển thủ có một số việc đối với mình người có thể, đối với người ngoài trái lại không thể như vậy thuận tiện. Xuống sân đi. Vượt khỏi dự đoán của mọi người, Miyuki cũng không có sử dụng uyển chuyển kỹ xảo, mà là thẳng thắn nói rằng, ngươi bây giờ ở lại trên sân, chỉ làm cho đội bóng thêm phiền phức, coi như thế nào đi nữa không muốn. Nghe được nếu như vậy, Amahisa cũng chỉ có thể đem cầu giao ra đây từ đầu đến cuối. Miyuki Kazuya căn bản cũng không có cho hắn đáp lời cơ hội. Siêu sao đội yêu cầu thay đổi người. Victor Amahisa xuống sân, Narumiya Mei lên sàn, Ichidaisen. Mặt khác hai cái tuyển thủ Hoshida cùng Sasaki cũng không có bởi vì đội hữu bị đổi lại, mà cùng siêu sao đội những người khác nội bộ lục đục ngược lại. Bọn họ còn giúp khuyên Amahisa, người đã tận lực. Chỉ có điều hôm nay cuộc tranh tài này, chúng ta không thể thua. Vì lẽ đó bất kỳ nguy hiểm cũng không thể tồn tại. Dù cho là Amahisa còn có đấu trí cũng không được. Amahisa bất đắc dĩ lùi đi cùng Narumiya Mei giao tiếp thời điểm, hắn đột nhiên lẩm bẩm nói một câu, tiếp đó liền xin nhờ ngươi. Cái này lấy tự mình làm trung tâm Picture, dĩ nhiên sẽ nói ra lời nói như vậy, thực sự là ngoài dự đoán mọi người. Có điều cũng chính vì hắn biểu hiện như vậy, siêu sao đội tuyển thủ hiếm thấy đem trái tim đoàn kết ở cùng nhau. Bọn họ từng cái ánh mắt lóe sáng, hướng về phía Amahisa gật đầu tiếp nhận cầu. Narumiya Mei càng là nặng nề đem đầu một điểm, yên tâm giao cho ta đi. Cuộc tranh tài này chúng ta sẽ không thua. Đọc, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.